Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, lần thứ nhất ra tay. Si Phong không nghĩ liên quan với Inoue Sakura sự tình, cũng không biết Inoue Sakura đối với hắn có ý kiến gì. Hắn hiện tại đã ở nhà khoảng thời gian này, hắn ngay ở đến trường cùng đi làm bên trong vượt qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền tới đến nước bùn sự kiện, tiếng nổ mạnh to lớn cùng ánh lửa rọi sáng bầu trời. Si Phong ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, hắn nghe thấy động tĩnh sau ngay lập tức hướng hiện trường chạy đi. Hắn muốn tìm hiểu một chút lần này có phải là nước bùn sự kiện đoàn người hướng nổ tung địa điểm. Chạy đi, Si Phong đang đi lại trong đám người thình lình nhìn thấy thân hình gầy yếu Ô Mai. Xem ra lần này đúng là nước bùn sự kiện như vậy, Bakugo bạn học gặp nạn. Vừa vặn mượn cơ hội lần này nhìn thế giới này có hay không cùng anime bên trong như thế. Có lúc chỉ là thế giới song song, một ít hoàn cảnh cùng do người nhân tố đều sẽ thay đổi quỹ tích, dĩ nhiên nắm hài tử làm con tin. Đoàn người chen chúc đường phố ngõ bên trong, Death Arm, Kamui Wood, MT, Lady, Backdrop các loại đều ở đây. Trong hoàn cảnh này MT, Lady cũng không tốt tác chiến, Backdrop cũng là Death Arm song quyền nắm chặt. Nhìn cái kia mở ra màu xanh lục nước bùn quái vật đang không ngừng nuốt chửng đứa trẻ kia. Đột nhiên nổi lên, thật hèn hạ, hắn uy lực kia to lớn, một quyền đánh vào nước bùn lên lại như là đánh vào cây bông lên giống như. Vậy, căn bản không phát ra được uy lực, tay phải bỗng nhiên bị sa vào, trong lúc nhất thời không cách nào nhổ ra, đây là thứ đồ gì a? Không bắt được. Nước bùn duỗi ra xúc tu một roi đem Death Arm đánh bay. Death Arm đánh vào cửa cuốn lên hình thành một cái hố động, tất cả phát sinh cùng anime bên trong. Như thế, Si Phong ở đoàn người một bên lẳng lặng mà quan sát. Trường hợp này hắn tự nhiên không thể ra danh tiếng. Những này pro hero nhóm sẽ nghĩ biện pháp, không cho phép tới gần ta. Nước bùn một roi đem muốn tiến lên pro hero nhóm ngăn cản. Bakugo Katsuki ra sức giãy giụa, không cam lòng chen lẫn vô tận lửa giận. Ta làm sao có khả năng bị loại này xú nam nhân nuốt chửng a? Vô liêm sỉ, Bakugo Katsuki nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay lên lần thứ hai bùng nổ ra nhiệt lượng, sản sinh lại một lần nữa kịch liệt nổ tung, tất cả mọi người đều dùng tay chặn lại rồi mặt. Một trận sóng nhiệt thổi qua, nhưng không có thay đổi bất kỳ hiện trạng, thật là lợi hại sức mạnh. Thực sự là trúng số độc đắc, nước bùn hưng phấn cười to lên. Chỉ cần có cái này Kosei cùng sức mạnh, liền có thể đi tìm tên kia báo thù, nước bùn càng thêm điên cuồng nuốt chửng Bakugo Katsuki. Tất cả mọi người đều thất kinh, tựa hồ lấy nó không có biện pháp nào. MT Lady có chút lúng túng đứng ở đường phố ở ngoài, nàng chỉ có thể ở hai cái đường xe chạy trở lên địa phương hoạt động. Nơi này rõ ràng chỉ có một cái đường xe chạy độ rộng, Kamui Wood cũng chỉ có thể cứu trợ bị vây ở trong ngọn lửa người. Hắn không am hiểu đối phó bạo viêm hệ, dính nhơm nhớp căn bản không bắt được. Hơn nữa cái kia có ưu tú Kosei con tin còn đang chống cự giãy giụa. Bái hắn ban tặng, tên kia thành nổ tung trung tâm. Này ba tầng nguyên nhân dẫn đến cục diện biến rất khó ứng đối, Death Arm đang không ngừng phân. Tích nước bùn tựa hồ nhận ra được Bakugo Katsuki buồn bực bất an. Nó một roi vung ra, đem Death Arm đẩy lùi. Hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ nuốt chửng thiếu niên này, ở đây pro hero không có một cái am. Hiểu ứng đối nơi này vấn đề khó. Trong lúc nhất thời lại trở nên bắt đầu vướng tay, đang lúc này Si Phong nhìn thấy gầy yếu Ô Mai chạy tới, tựa ở một cái cột lên thở hổn hển, tựa hồ không có dư lực. Si Phong biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Cái kia nước bùn là bị Midoriya ôm lấy hắn chân thời điểm làm đi, dẫn đến hiện tại xuất hiện cục diện như thế, mà bây giờ nhưng không có sức mạnh lại chống đỡ hắn biến thân. quá mất mặt. Thật sự quá mất mặt. Ô Mai cầm lấy y phục của chính mình, mà quần áo phía dưới cất giấu một khối to lớn vết sẹo. Mơ hồ làm đau, hả? Midoriya cũng tới. Si Phong phát hiện Midoriya lại cũng đi tới nơi này một bên. Tựa hồ rất kinh ngạc Bakugo Kasuki lại tao ngộ chuyện như vậy, Si Phong lại như là một người đứng. Xem, ở trong đám người không ngừng nghe thấy có người nói ô mai sự tình. Tại sao ô mai vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào sẽ không có Pro Hero có thể ra tay cứu vớt sao? Mà ô mai nhưng chỉ có thể mặt tối sầm lại trầm mặc. Trong lòng vẫn ở thống khổ tự trách. Hắn làm hòa bình tượng trưng. Vốn là nên ở quần chúng thời khắc nguy hiểm dũng cảm đứng ra mà hiện tại nhưng chỉ có thể ở một bên. Đứng ngoài quan sát, không có bất kỳ biện pháp vào thời khắc này. Izuku Midoriya đột nhiên đẩy ra đoàn người hướng nước bùn cùng Bakugo Kasuki vọt tới. Tất cả mọi người nhất thời cả kinh. Thiếu niên này muốn làm gì? Hắn không muốn sống sao? Ngu ngốc, đứng lại, đừng tới. Dead Arm giống to, hắn không nghĩ tới lúc này lại có thể có người sẽ xông tới, cái kia tên tiểu quỷ. Nước bùn kinh ngạc một tiếng, Bakugo Kasuki suy yếu nhìn về phía hướng chính mình chạy tới Izuku Midoriya. Ngoài miệng nhắc tới một câu, xú lâu, thời khắc này trong lòng hắn đột nhiên có chút ấm áp. Cho tới nay bị hắn bắt nạt xú lâu hiện tại lại không muốn sống lao ra muốn cứu hắn nhưng mà liền ở. Một khắc tiếp theo, nước bùn lại đem Izuku Midoriya cho quyện lên, đem Bakugo Kasuki cùng hắn hai người toàn bộ đã khống chế, liền thiếu một chút. Lập tức liền hoàn thành, nước bùn hưng phấn cười to lên. Nhìn những này bất lực sợ hãi đám người, trong lòng tràn đầy dị dạng thoải mái cảm giác. Không đúng. Này cùng nội dung vở kịch hướng đi không giống. Tựa hồ sự xuất hiện của ta để một số địa phương sản sinh biến hóa tế nhị. Si Phong nhìn suy yếu ô. Mai, lại không có xông lên ý tứ. Nếu là dựa theo nội dung vở kịch hướng đi. Lúc này ô Mai đã biến thân che ở Izuku Midoriya trước người mà hiện tại cũng đang không ngừng. Tự trách cùng hối hận. Ô Mai cũng không hề từ bỏ. Mà là không ngừng thử nghiệm biến thân. Thế nhưng tựa hồ tốc độ quá chậm. Chờ hắn biến tốt sau khi Bakugo Kasuki cùng Izuku Midoriya đã sớm chết. Không được. Không thể chờ đợi thêm nữa. Si Phong ánh mắt hơi động. Đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm chính trong sự hưng phấn nước bùn. Đột nhiên xòe tay trái ra. Một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt khuếch tán, ạch, nước bùn đột nhiên cảm giác hô hấp có. Chút mệt mỏi khó, nhưng cũng không phải không thể thở nổi. Chỉ là dẫn đến nuốt chửng Bakugo Kasuki tốc độ biến chậm, xảy ra chuyện gì? Nước bùn ánh mắt ở trong đám người không ngừng nhìn quét. Muốn biết là ai phá rối Si Phong trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi. Hắn hiện tại không khí thao túng dù sao đẳng cấp còn rất thấp. Không cách nào làm được thời gian dài thao túng. Cũng chỉ có thể là để nước bùn cảm giác được hô hấp có chút mệt mỏi khó mà thôi ngay ở Si Phong sắp. Không kiên trì được thời điểm. Một bóng người nhanh chóng hướng nước bùn vọt tới ô mai. Rốt cục biến thân thành công. Xin lỗi thiếu niên, ta tới chậm một chút. Ô mai đang khi nói chuyện. Đã là một quyền hướng nước bùn đánh ra, ô mai. Nước bùn trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Mặc kệ là lúc nào ô mai đều sẽ ra tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Nhưng hắn hận chính mình hiện nay căn bản là không có cách chống lại, đi choi smart, Nước bùn trực tiếp bị một quyền thổi bay. Phân tán thành mấy khối đánh vào trên vách tường. Một vòng quyền phong hướng bầu trời bao phủ mà đi. Gió cuốn mây tan Bakugo Kasuki cùng Izuku Midoriya thì lại ngã xuống đất. Có vẻ phi thường suy yếu giữa bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc. Ô mai cú đấm này cải trở trời rồi khí. Nước mưa lách tách rơi vào tất cả mọi người trên người. phảng phất hết thảy đều không phải rất chân thực, nước mưa tưới tắt hỏa thế. Cảnh sát lúc này cũng dồn dập tới rồi, đem giải rác nước bùn bắt lấy lên, đoàn người hoan hô không ngớt. Tựa hồ không có cái gì là hòa bình tượng trưng, ô mai không làm được sự tình. Si Phong thở phào nhẹ nhõm, nước mưa vì hắn đánh yểm hộ. Lúc này không có ai biết trên mặt hắn đến cùng là mồ hôi vẫn là nước mưa đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,